Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Vui vẻ hay âu lo? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của ngày hôm nay nhé. Cảm ơn bạn vì đã luôn chọn Vlog Radio là nơi dừng chân để có thể gửi gắm những tâm tư, những cảm xúc của mình vào mỗi tối. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, mọi thứ luôn bị đánh giá. Từ gương mặt, làn da, vóc dáng, đến tài năng và trí tuệ, thậm chí ngay cả xuất thân, gia cảnh. Xã hội dường như đặt ra một tiêu chuẩn vô hình nào đó, khiến con người trở nên tốt hoặc xấu. Và trong chúng ta, không một ai có thể làm hài lòng tất cả tiêu chuẩn của từng người. Vì vậy, không ai là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu về cả tính cách lẫn ngoại hình. Trong đen có trắng, trong trắng có đen, đó mới là con người, là cuộc sống thực. Chúng ta không ai là hoàn hảo toàn diện, đơn giản bởi vì chúng ta là con người mà. Vẻ đẹp bên ngoài là thứ dễ thấy nhất, nó cũng là thứ bị đánh giá nhiều nhất. Vậy như thế nào được gọi là đẹp? Chúng ta thường đưa ra lời nhận xét đối với một người dựa vào tiêu chuẩn và cách nghĩ của bản thân. Ví dụ như có người thích làn da trắng, có người thì là thích làn da ngăm đen. Có người bị thu hút bởi những người ốm, mảnh khảnh, lại có người mê đắm sự mẫm mỉm đáng yêu. Nhìn vào tiêu chuẩn cái đẹp của quá khứ và hiện tại đã có rất nhiều sự thay đổi. Đối với người xưa, những cô gái được cho là đẹp khi cô ấy có mái tóc dài suôn mượt, gương mặt tròn trịa. Còn đối với hiện tại, vẻ đẹp đã trở nên khác đi. Một gương mặt thon gọn cùng với chiếc cằm V-line là một xu hướng của cái đẹp. Hay mái tóc ngắn cũng khiến họ trở nên cá tính và năng động hơn. Thì mới thấy cái đẹp là không có khuôn khổ tuyệt đối. Nó có thể thay đổi dựa vào thời gian, xã hội và con người. Không ai có thể đưa ra một định nghĩa về cái đẹp. Tuy ta có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng ta lại cảm nhận nó bằng trái tim và cảm giác của bản thân. Và những thứ khi được đánh giá qua cảm xúc thì không gì là tuyệt đối, kể cả cái đẹp. Cũng chính vì sự đánh giá bề ngoài theo số đông hay gu thẩm mỹ chung đã khiến rất nhiều người trở nên tự ti và không thấy được vẻ đẹp riêng của bản thân mình. Khi mới chào đời, một cô bé với một làn da ngăm đen tối màu hơn so với mọi người, bởi nó được sinh ra ở một gia đình trong đất nước tôn vinh da trắng. Sáng nên làn da ngăm ấy được coi là khuyết điểm trên người nó. Trong quá trình lớn lên, nhận rất nhiều lời chê bai, thậm chí là phân biệt. Nó càng ghét màu da của bản thân. Những lời lẽ xấu xí, tiêu cực tấn công khiến nó trở nên buồn bã. Và bé gái đó lớn dần trong những lời chê bai và phân biệt. Những lời lẽ ấy đã vô hình khiến nó cảm thấy bản thân thật xấu xí và tự ti vô cùng. Mỗi khi có ai đó nhìn là nó luôn có cảm giác sợ hãi. Nó sợ người khác thấy khuyết điểm, sợ người khác mỉa mai về vẻ ngoài ấy. Nó ghét làn da, ghét bản thân và thậm chí nó luôn tìm mọi cách để làm cho da trắng hơn. Và cũng đã thử rất nhiều phương pháp khác nhau với hy vọng bản thân sẽ thay đổi. Da trắng hơn thì cũng sẽ tự tin hơn. Nhưng đâu lại vào đấy, làn da của nó không mấy gì thay đổi. Mọi việc nó làm chỉ khiến bản thân đau đớn, mệt mỏi và bất lực. Nó dường như tuyệt vọng khi cảm thấy bản thân thật xấu xí, thật không có giá trị. Cho đến một ngày, có một chàng trai đến và thích cô bé ngay cả trong bộ dạng đó, làn da đó. Cậu nói rằng cậu thích nụ cười của nó, thích đôi mắt to và long lanh ấy. Cậu thích cả làn da ngăm trông rất mạnh mẽ này. Hơn hết, tình cảm của cậu dành cho cô bé là xuất phát từ trái tim. Cậu thích nó bởi vì chính nó. Cậu thích cách nói chuyện và cả cách giúp đỡ mọi người, hay cả khi nó không làm gì. Chính tình cảm chân thành và đáng yêu của chàng trai đã khiến cho bé gái ấy nhận ra rất nhiều ưu điểm của bản thân. Đúng, da nó đen, nhưng chẳng phải nó có một đôi mắt đẹp, một nụ cười rất duyên sao? Đó là nét đẹp, là ưu điểm của nó. Tại sao bấy lâu nay nó không để ý đến? Hay chẳng qua là nó chưa bao giờ quan tâm? Chính vì quá nhiều lời lẽ ác ý khiến nó chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của mình, nên không để ý tới những lời khen mà nó từng nhận được. Cũng vào lúc ấy, cô bé đã nhận ra điều nó cần làm, không phải là thay đổi bản thân vì ánh mắt của người khác. Chỉ cần nó cảm thấy hài lòng với cơ thể bề ngoài của mình là đủ. Chỉ cần như thế sẽ khiến nó tự tin và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Kể từ đó, nó chấp nhận làn da của mình, yêu thương và chăm sóc làn da ấy. Cô bé ngày nào đã từng căm ghét làn da ngâm của mình đã thực sự thay đổi. Làn da của nó vẫn thế, chỉ là bây giờ đó không còn là khuyết điểm khiến nó tự ti và chán ghét bản thân nữa. Cô bé đó bắt đầu biết yêu chính nó. Càng chăm sóc bản thân, nó càng nhận ra rằng vốn dĩ làn da của nó không xấu, chỉ là làn da ấy được đặt trong hoàn cảnh không phù hợp. Kể từ đó, nó bỏ ngoài tai những lời chê bai ác ý, những lời nhận xét. Nó không còn buồn vì lời người ta nói, vì biết rằng nó đang sống cho chính nó. Vậy là đủ. Trong chúng ta chắc chắn ai cũng sẽ có ít nhất một khuyết điểm khiến ta không tự tin, không hài lòng về bản thân. Và chúng ta ai cũng từng như cô gái trong câu chuyện trên, ghét cái khuyết điểm của chính mình và tìm mọi cách để làm cho nó biến mất. Ta hành hạ thân xác mình lẫn tâm trí của bản thân để làm hài lòng cái khuôn mẫu của người khác, của xã hội. Và rồi ta khiến cho bản thân của mình đau khổ và mệt mỏi. Ta cho rằng bản thân thật khác người, thật xấu xí và tệ hại. Dù biết rằng có làm bất cứ điều gì thì ta cũng sẽ quay về với chính ta. Vậy tại sao lại không học cách chấp nhận để yêu lấy bản thân mình? Trong bộ phim Guardian of the Galaxy Vol. 2 có một lời thoại rất hay. Khi cô xấu xí và có ai đó yêu cô biết họ thực sự yêu vì con người cô. Quả thực đôi khi những điều mà mọi người vẫn cho là tiêu cực, xấu xí lại có những tác dụng và ý nghĩa riêng. Cũng như khi bạn không có một ngoại hình đẹp nhưng vẫn có người sẵn sàng yêu lấy bạn, đó là một điều thật tuyệt vời, như một minh chứng vô hình cho tình yêu của người ấy là thật lòng, là vì bạn. Những khuyết điểm dường như mang sứ mệnh thách thức tinh thần của con người. Nếu ai vượt qua sẽ có một cuộc đời thật ý nghĩa và tươi sáng, còn những ai không qua nỗi thử thách ấy sẽ mãi chìm trong nỗi buồn và bất lực. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải giữ vững niềm tin vào bản thân. Chỉ có chính mình mới có thể cứu bản thân ra khỏi vũng lầy của những điều tiêu cực. Và đã có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao chúng ta đều muốn đẹp đẽ và lộng lẫy? Là bởi vì ta muốn thể hiện bản thân, hay là vì muốn tìm được một người bạn đời lý tưởng nhất? Nếu là vì ta muốn tìm tình yêu thì đó không phải là một cách nghĩ đúng. Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ, mà ở trong mắt của kẻ si tình. Một câu nói rất hay và đúng đắn. Vốn dĩ tình yêu nó xuất phát từ trái tim chứ không phải vì khuôn mặt, cũng như câu chuyện của bé gái trên. Dù bạn có khuyết điểm gì, là lớn hay là nhỏ, thì bạn đều có quyền yêu và được yêu. Khi bạn tìm được người thực sự yêu mình, bạn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi khi phải mang một lớp make-up dày hay mặc một chiếc váy quá chật. Người ấy sẽ cho phép bạn là chính bạn, thoải mái và vô tư nhất. Đừng cảm thấy tự ti khi ta không tìm được tình yêu. Cạn đừng đổ lỗi cho bề ngoài của mình khi bị từ chối lời tỏ tình. Bạn biết không, tình yêu đầu đời và quan trọng nhất không phải với bất kỳ ai khác, mà là với chính bạn, vì sẽ chẳng có ai gắn bó với bạn suốt cả cuộc đời này ngoài chính bạn. Hãy yêu bản thân trước khi yêu bất kỳ ai. Khi ấy chúng ta sẽ không còn để ý đến những khuyết điểm của bản thân nữa, cũng sẽ chẳng còn những ngày buồn bã vì một lời nhận xét tiêu cực. Đến cuối cùng thì vẻ đẹp luôn là một thứ rất tuyệt vời. Đừng vì bất cứ khuyết điểm hay lời nhận xét nào làm bạn cảm thấy xấu xí và tự ti. Mỗi chúng ta sinh ra đều mang vẻ đẹp riêng, một và duy nhất. Hơn hết, ta được sinh ra để hạnh phúc chứ không phải để làm hài lòng ánh nhìn của người khác. Điều mà ta cần làm là yêu bản thân, trân trọng giá trị của mình, biết ơn gương mặt, thân xác mà bản thân đang có. Qua đây tôi chỉ muốn nói với các bạn hãy thật xinh đẹp trong chính con người mình, một vẻ đẹp riêng biệt và độc đáo nhất. Dù có bao nhiêu lời chê bai thì bạn hãy luôn nhớ rằng bạn đang sống vì chính bạn, vì những người thực sự yêu thương bạn. Nên những ai làm bạn tổn thương đều không có bất kỳ quyền nào nằm trong suy nghĩ và trái tim của bạn cả. Hãy cứ coi đó là những tiếng ồn, dù không muốn thì chúng ta vẫn phải nghe, nhưng ta không cần để ý đến. Vẻ đẹp bên ngoài là không có giới hạn, đa dạng và phong phú. Không cần tất cả mọi người đều khen bạn đẹp, mà chỉ cần duy nhất một người cũng đã đủ rồi. Vì con người ta không ai là hoàn hảo cả, dù là vẻ đẹp bên ngoài. Chúng ta có khuyết điểm, đơn giản thôi, bởi vì chúng ta là con người mà. Bạn thân mến, mỗi người chỉ sinh ra và sống một lần trong đời. Bởi vậy hãy dành quãng thời gian quý báu của mình cho người mà mình yêu thương trân trọng. Tôi đã sống theo cách như vậy, thêm tự tin, yêu đời, yêu chính bản thân của mình. Sống theo cách tốt đẹp nhất, không ngừng cố gắng, không ngừng trau dồi để cải thiện bản thân hơn mỗi ngày. Tôi đã mơ về cuộc sống cấp 3 thật tươi đẹp biết bao, nơi tôi được trải nghiệm cuộc sống trong mơ tại ngôi trường mới với những người bạn mới quen mà tôi chưa từng gặp trước đây. Tôi sẽ có khoảng thời gian trải nghiệm tuyệt đẹp khi được khai phá chân trời mới và khám phá kiến thức tuyệt hay mà tôi hằng mong ước. Đó chính là những kỷ niệm mãi in dấu trong tâm trí của người học sinh bé nhỏ ấy. Nhưng người ta thường nói, điều làm cho con người ta càng hy vọng, càng trông chờ thì chính là điều làm cho ta tổn thương, khiến ta đau đớn tuyệt vọng nhất. Vốn là một người không xinh xắn lắm, thân hình có lẽ là quá mụn mĩm so với tiêu chuẩn của người khác chăng? Tôi đã trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ học đường. Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, người bạn cùng bàn đã buông những lời nói chê bai ngoại hình, nói tôi là con béo này, con béo kia, chỉ trích thân hình tôi mập mạp, dáng người không đẹp, chân ngắn, đùi to, người lại dài. Ban đầu tôi thật sự bị sốc, nhưng rồi lại cho qua, bởi nghĩ có lẽ đó là những câu nói, những câu đùa giỡn vậy thôi. Có lẽ tôi đã quá để ý đến lời nói của người khác. Nhưng phải chăng tôi đã lầm, lòng tôi cảm thấy đau hơn tôi nghĩ. Cảm giác tự ti len lỏi trong tôi dần dần xâm chiếm hoàn toàn tâm trí nhỏ bé ấy. Tôi mặc cảm xấu hổ, thậm chí ghét bỏ chính bản thân của mình. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại như vậy? Tại sao tôi sinh ra không xinh đẹp như các bạn khác? Tại sao tôi lại béo như vậy? Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi. Nó làm tôi day dứt, làm lòng tôi quặn thắt, làm tôi chán nản và thật sự chỉ muốn cục ngã. Đã có lần, những lời chê bai ấy vượt quá giới hạn, nó đã làm tôi bật khóc ngay trong lớp học. Trong lúc thầy cô còn đang giảng bài, trong lúc tôi buồn bã đau khổ vì lời nói ấy, thì chủ nhân đã thốt ra điều ấy lại chẳng hề mảy may để ý hay nghĩ rằng lời nói của họ đã trở thành con dao vô cùng sắc bén, xuyên thủng trái tim tôi. Nhưng sau một thời gian dài đau đớn tuyệt vọng, tôi nhận ra rằng mình đã sai. Cha mẹ, người đã sinh ra ta, người cho ta sự sống, cho ta sinh mệnh, chưa hề nói nặng lời hay chê bai ta. Vậy tại sao ta lại vì lời nói của những người không quan trọng mà buồn tủi đau khổ? Cuộc sống này vốn còn bao điều tốt đẹp, đáng để ta quan tâm, để ta dành tình yêu thương đến. Vậy hà cớ gì ta phải để tâm dành thời gian với người không ưa ta, người ghét ta? Mỗi người trong cuộc sống đều có sở trường, sở đoạn riêng. Không ai là hoàn hảo cả, và cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn nào đặt ra cho tất cả mọi người rằng chúng ta phải trở nên như thế này hay chúng ta phải sống theo cách như vậy. Mỗi người mang trong mình vẻ đẹp riêng, sự khác biệt tạo nên nét riêng của mỗi người. Bản thân ta trở nên thật đẹp, thật tuyệt chỉ khi chính ta cảm thấy như vậy. Sau bao đêm triền miên suy nghĩ, thậm chí gần như rơi vào trầm tư miên man đến nỗi không thể dứt ra, tôi hiểu rằng lời nói của người khác không thật sự quan trọng đến vậy. Những lời đánh giá nhận xét phiến diện không hẳn là đúng. Điều quan trọng là việc chúng ta suy xét đánh giá xem đâu thật sự là điều đúng đắn, phù hợp với ta, để ta cải thiện, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thế giới có đến hơn 8 tỷ người. Vậy thật sự ai cũng giống ai, người người đều giống nhau, có thật sự là tốt nhất hay không? Thế giới luôn xoay vần, muôn hình vạn trạng. Ta hãy cứ là ta, hãy cứ sống như những gì ta mong muốn, miễn cho lối sống ấy phù hợp tiêu chuẩn đạo đức, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Sinh ra là con gái, chúng ta không cần phải tuân theo những tiêu chuẩn một cách gò bó áp lực. Hãy luôn tỏa sáng theo cách của bạn. Điều quan trọng là mỗi người hãy biết mình là ai, giá trị của mình là gì, sống hết mình, cống hiến cho cộng đồng xã hội để lan tỏa yêu thương tới mọi người. Mỗi người chỉ sinh ra và sống một lần trong đời, bởi vậy hãy dành quãng thời gian quý báu của mình cho người mà mình yêu thương, trân trọng. Tôi đã sống theo cách như vậy, thêm tự tin, yêu đời, yêu chính bản thân của mình, sống theo cách tốt đẹp nhất, không ngừng cố gắng, không ngừng trau dồi để cải thiện bản thân hơn mỗi ngày. Yêu bản thân không phải là dành ra sự kiêu kỳ hay tự mãn về bản thân, mà chỉ đơn giản là bạn nuông chiều nó, dành sự vỗ về và nhẹ nhàng hơn với nó. Mình còn trẻ, hãy cứ yêu bản thân trước nhất, dành những điều tốt nhất cho nó. Bởi chúng ta chỉ sống một cuộc đời, điều gì đến sẽ đến. Hãy cứ làm những điều mà bản thân cho là đúng và trân trọng nó. Có bao giờ bạn tự hỏi chính mình, bản thân cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại chưa? Bản thân bạn đã sống đủ tốt cuộc đời mà mình mong muốn chưa? Và câu trả lời là chưa, hoặc cũng có vài người trả lời là có, nhưng ít ỏi. Bởi hằng ngày bạn tất bật và hối hả với bao nhiêu là việc, bao nhiêu deadline, và bạn không còn thời gian dành cho bản thân nữa. Đôi khi chợt nghĩ, tuổi trẻ là không dừng lại, nên việc nghỉ ngơi và cân bằng là không cần thiết. Nhưng bạn có biết rằng, việc bạn đối xử tệ với bản thân cũng là một cách gián tiếp giết chết tâm hồn bạn ít nhiều. 20 tuổi, tôi nhận ra mình có kha khá cú trượt dài của sự thất bại. Bản thân tôi là một người không thích sự kém cỏi của người khác. Nhưng tại sao tôi lại liên tiếp ngã nghiêng trên con đường của chính mình? Tất cả chỉ khiến cho bản thân thêm yếu đuối và cục ngã. Tôi chẳng thể nào tự đứng dậy được. Mặc dù sau những lần vấp ngã ấy, lại có nhiều người an ủi và thúc giục tôi phải mạnh mẽ. Nhưng thật sự tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức trước tuổi 20 đầy sóng gió của chính mình. Tôi dần bỏ bê bản thân mình, những vết da sạm hằn rõ theo ngày tháng, tựa như màu áo của bố. Tôi không còn quan tâm nhiều về vẻ bề ngoài, mặc cho những đứa bạn đồng trang lứa tôi thì mỗi lúc một xinh đẹp và yêu đời. Còn tôi vẫn cứ đâm đầu và buồn bã theo những cú ngã đầu đời thật đau và đáng nhớ. Đó là khoảng thời gian cho dù có già đi bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn không thể nào quên được. Không phải để buồn bực vì sự kém cỏi của bản thân, mà để nhìn lại bản thân đã từng trải qua những gì, để yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn thế nữa. Vì người ta thường nói, không ai có thể yêu bản thân mình bằng chính mình. Nó thực sự đúng, đúng cho hiện tại và cả những quãng thời gian sau này. 25 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra chân lý. Dù không quá trễ nhưng tôi thương bản thân sau ngần ấy năm gồng gánh. Và nghiễm nhiên tôi đã tự tạo áp lực cho chính bản thân mình. 5 năm là con số quá đủ cho bản thân. Minh chứng là những vết sẹo, những vết chân chim từ đâu xuất hiện trên khuôn mặt lam lũ của tuổi 25. Tôi nhìn mình trong gương và khóc. Khóc vì sự vô tâm quá đỗi. Và nhận ra sao mình già quá. 25 tuổi, tôi bắt đầu để ý mọi người xung quanh mình nhiều hơn. Nhìn đồng nghiệp, bạn bè, ai cũng đầy năng lượng và sức sống. Và tôi nghĩ mình cần phải thay đổi, ít nhất là về ngoại hình. Ngoại hình thực chất rất quan trọng. Ai nhìn vào vẻ bề ngoài mà không đánh giá là nói điêu. Giữa một cô gái biết chân diện làm đẹp và một cô gái có tâm hồn đẹp, thì người ta vẫn đánh giá cao cô gái biết chân diện. Vì thời thế thay đổi, mình không thể để suy nghĩ của bản thân chỉ hạn hẹp rằng ai cũng đánh giá người khác chỉ vì họ có tâm hồn đẹp. Vẻ bề ngoài chiếm ưu thế rất nhiều về sự thành công trong công việc hoặc chỉ đơn giản là một cuộc hẹn hò. Tôi đã thay đổi vẻ bề ngoài về cách ăn mặc, trang điểm và cả cách nói chuyện. Thực sự thay đổi một thói quen rất khó, cực kỳ khó. Tôi phải thay đổi từng chút một, mỗi ngày một ít. Tôi tập quen với cuộc sống giao tiếp nhiều hơn với mọi người, và đặc biệt là những người tiếp thêm cho tôi năng lượng tích cực. Tập thói quen trang điểm mỗi khi bước ra đường, nó khiến tôi cảm thấy bớt tự ti hơn trước kia rất nhiều. Tôi trở thành một con người khác. Tôi vẫn là tôi, nhưng tôi có được sự tự tin và biết cách chăm sóc bản thân nhiều hơn. Những người xung quanh tôi cũng dần thiện cảm và họ nói họ thích cái cách tôi yêu bản thân mình. Yêu bản thân không phải là dành ra sự kiêu kỳ hay tự mãn về bản thân, mà chỉ đơn giản là bạn nuông chiều nó, dành sự vỗ về và nhẹ nhàng hơn với nó. Mình còn trẻ, hãy cứ yêu bản thân trước nhất, dành những điều tốt nhất cho nó. Bởi chúng ta chỉ sống một cuộc đời, điều gì đến sẽ đến, hãy cứ làm những điều mà bản thân cho là đúng và trân trọng nó. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.